Chương 1189, Đế cụ ác quỷ triển thân. Nhất trọng yếu là, đế cụ ác quỷ triển thân phụ tải nhưng là rất lớn, nếu như người bình thường, mặc vào ác quỷ triển thân liền sẽ chết lời nói, như vậy, hắn hiện tại, đáng sợ, còn không có mặc vào, liền đã chết. Ai nhìn xem bù lặt còn có Casmai hai người, Nị ổ không khỏi cười lớn. Đế cụ, cũng không phải tùy tiện tìm cá nhân liền có thể sử dụng. Huống chi, áo giáp hình đế cụ, đối người sử dụng còn có đặc thù yêu cầu, cái kia chính là người sử dụng thân thể tố chất. Bởi vì, áo giáp hình đế cụ là có thể trên diện rộng gia tăng người sử dụng chiến lực, vô luận là lực lượng còn có tốc độ các loại. Nhưng là, dạng này gia tăng, không có cường đại thân thể tố chất vì cơ sở, là không được. Nghe được Nị ổ, Casmai rất rõ ràng có chu tờ chần chờ. Ánh mắt, nhìn trong tay ác quỷ triển thân trường kiếm. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngu xuẩn nhìn thấy Casmai cái kia trần chờ bộ dáng, bụ lặt không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận mắng nói. Nếu không phải hiện tại đã không có khí lực, bụ lặt đều hận không thể trực tiếp cho Casmai nhất quyền. Không nên bị đối phương ngôn ngữ dẫn đường, không nên quên ngươi đoạn này thời gian tu luyện, lấy ngươi bây giờ thể chất, đã hoàn toàn có thể sử dụng ác quỷ triển thân. A nhìn xem Casmai, bụ lặt uống nói. Đại ca nghe được bụ lặt, Casmai không khỏi nhìn xem bụ lặt. Đế cụ thích hướng tính là lấy thứ nhất nhìn xem đến đế cụ đúng vậy cảm tình đến quyết định, ngẫm lại ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ác quỷ triển thân thời điểm đi, ngươi tuyệt đối có thể mặc bên trên hắn. Nhìn xem Casmai, bụ lạt nói nói. Mặc dù Casmai lần đầu tiên nhìn thấy ác quỷ triển thân là tại ạ cám bọn hắn chạm giết cái kia tại Casmai lần đầu tiên tới thần đô thu dưỡng Casmai nhà ai phu hào bên trong. Nhưng là, khi đó, Casmai căn bản cũng không biết cái gì là đế cụ cái gì. Căn bản liền sẽ không đối thứ sinh ra cái gì cảm giác cái gì. Cho nên, chân chân chính chính trên ý nghĩa Casmai lần thứ nhất nhìn thấy ác quỷ triển thân là tại Casmai gia nhập nỉ tật dạch về sau, bụ lạt tại Casmai trước mặt biến thân thời điểm. Khi đó, Casmai đối ác quỷ triển thân thứ ấn tượng đầu tiên còn có cảm giác liền là rất khốc. Loại này ấn tượng còn có cảm giác, bụ lạt cảm thấy Casmai tuyệt đối có thể mặc bên trên ác quỷ triển thân. Ngươi làm được, lên đi. Casmai nhìn xem Casmai, sau cùng, bù lạt lại lần nữa thận trọng nói nói. Khiếp mắt mắt thấy bù lạt còn có Casmai. Neo không có hành động. Cũng là một mực nhìn lấy bọn hắn nói chuyện. Mặc dù có thể sớm một chút đem bọn ngươi chém giết, nhưng là, được rồi, còn muốn vì đại đạ dạ cùng lì vợ báo thù, liền để các ngươi sống lâu một chút tốt, bất quá, đến lúc đó, liền sẽ không như thế dễ dàng liền chết. Nhìn xem hai người, Neo thầm nói. Không có lập tức đem hai người giải quyết, là Nị ổ muốn vì chết tại bù lạt thụ thương đài đạ giả cùng lì vợ báo thủ. Đại ca nghe được bù lạt lời nói, nhìn xem bù lạt, thất thần một cái, sau đó, dày đặc nhìn trong tay mình ác quỷ triển thân trường kiếm. Casmai khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia mỉm cười. Cười tự tin. Hắc hắc vợ ơ y ma mình nhất tôn kính người đều nói như vậy. Không ha hó đáp lại. Như vậy có như thế coi là một tên chân chân chính chính nam tử hán đâu trong tay, nắm thật chặt ác quỷ triển thân trường kiếm, đột nhiên, nhấn một cái tay cầm. Đối Nị ổ, thật sự là chịu không được ra kết quả, vẫn là phải mặc vào sao nhìn xem Casmai. Nị ổ không khỏi nói nói. Mà lúc này, Casmai quanh người, đã cuốn lên một trận long quyển, mặc dù, long quyển còn rất yếu ớt. Nhưng là, đã đại biểu cho, Casmai tại thời điểm ác quỷ triển thân. Vợ y ma đi như vậy, ngay tại ngươi tức trước khi chết, đem ngươi giết nhìn xem Casmai, đột nhiên, Nị ổ đạp chân xuống, trong chớp mắt, cấp tốc xung ra, phóng tới Casmai. Nguyên bản còn muốn hảo hảo chiêu đãi một chút Casmai bọn hắn vì đại đạ dạ còn có lì vợ báo thù Nị ổ, hiện tại, chỉ nghĩ muốn chém giết Casmai. Bởi vì, sử dụng ác quỷ triển thân Casmai, tuyệt đối sẽ lập tức tử vong. Đây là, Nị ổ ý nghĩ. Tới đi. Têu gọi A Casmai, dùng ngươi cái kia nóng rực linh hồn căn bản cũng không có để ý tới vọt tới Nị ổ, nhìn xem Casmai, bụ lạt kêu to nói. A kêu to, ga ho the tờ, ho hét, từ Casmai trong miệng thốt ra. Quanh một nói kịch liệt khí lưu tại Casmai quanh người ầm ầm quét sạch mà lên. Chỉ gặp, một mực to lớn, mặc dù, chỉ xuất hiện nửa người không đến, nhưng là, cũng là có bên trên 6-7 mét chi cự quái vật. Tại cái kia quái vật xuất hiện trong nháy mắt, tuyệt cường khí thế, ầm ầm tránh ra, uy hiếp lấy chiếc này long thuyền, cuồng bạo khí tức, uy hiếp lấy cái này tấm ảnh hải vực. Tỷ rèn đây là cái này chỉ quái vật tên. Đồng dạng, cũng là chế tạo đế cụ ác quỷ triển thân tài liệu. Giống một tiếng ga ho the tờ, đột nhiên từ tỷ rèn trong miệng ga ho the tờ mà ra, đối vọt tới Nỉ Ồ. Ga ho the tờ, mang theo kinh khủng cuồng phong, vờ ơ y ma đi mạ cấp chiến lực Nỉ Ồ, cho ngạnh sinh sinh bước ngừng lại. Khủng bố đây chính là chế tạo đế cụ đạn chờ bị ác. Cho dù là một tiếng ga ho the tờ, cũng là đủ để uy hỉ hiệp hạ cấp thực lực cường giả. Tại đem Nỉ Ồ bước ngừng về sau, tỷ rèn thân thể cổ động. Ầm ầm, nằm dạp người mà xuống. To lớn thân thể, vậy mà tại thu nhỏ, sau đó, bao phủ tại Casmai trên thân. Đây là, áo giáp tại tự động chuyển biến thành Casmai hình thể hình thái ở một bên, nằm đu lạt, thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ nói. Làm sao có thể, cái này áo giáp, lẽ nào tài liệu còn sống người sao nhìn xem ác quỷ trên thân, Nỉ Ồ không khỏi gọi nói. Tự động cải biến lớn nhỏ, lấy căn bản cũng không phải là ác quỷ triển thân năng lực. Mà lại, tăng thêm trước đó rít lên một tiếng. Dạng này Nỉ Ồ không thể không hoài nghi ác quỷ triển thân đạn chớ bị ắt tài liệu phải chăng còn sống người lấy giả mạo Nỉ Tật dạch danh nghĩa làm ác ẻ tịt quân thở giờ bị ắt ra các ngươi là thời điểm tiếp nhận xử phạt. Nhàn nhạt lời nói vang lên. Giờ này khắc này, Cát Mai đã mặc vào ác quỷ triển thân. Trở nên như là giống như giã thú con mắt, mắt thấy Nỉ Ồ, Cát Mai nói nói. U mì cả giờ gào thét thổi lất phất, vén đi cả smile sau lưng áo choa nở dê. Để đi không ngừng run run, nên phong bay múa hiện tại, cả smile cho người cảm giác liền là hủy phong. Rất nhiều một loại mang người trang bức mang người phi cảm giác.